Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, kinh sợ. Tần giới, Tần Thị Thần Khư, là Vô Định lão tổ vừa mới bước vào Tần Thị Thần Khư lúc. Thần sắc tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn cũng là một tôn chân thần. Tại thần giới cũng coi như được là một phương cường giả. Tự nhiên là tầm mắt không thấp. Du lịch qua rất nhiều đại thế giới. Thậm chí còn trở thành một chút đại thế lực thượng khách. Nhưng là hùng vĩ như vậy, hùng vĩ Tần Thị Thần Khư. Vẫn là thật sâu rung động Vô Định lão tổ. Trên đường đi, Vô Định lão tổ cũng là có thể cảm giác được Tần Thị bên trong tòa thần thành. Có vô số khí tức cổ lão mà kinh khủng tồn tại. Hiển nhiên là Tần Thị nhất tộc thần linh ngay tại các nơi tiềm tu. Mà những này cổ lão mà kinh khủng khí tức, cũng là biểu hiện ra Tần Thị nhất tộc kia thực lực khủng bố. Khắp nơi đều là cổ lão mà kinh khủng khí tức. Tần Thị danh xưng có mấy ngàn thần ma tọa trấn. Xem ra việc này cũng không phải là khuếch đại. Mỗi xâm nhập Tần Thị thần khư hai điểm, Vô Định lão tổ nội tâm kính sợ liền có thêm một điểm. Đây chính là siêu cấp thế lực nội tình. Có thể xưng kinh khủng. Có thể nói Tần Thị nhất tộc tùy tiện đi ra mấy tôn thượng thần. Liền có thể đem toàn bộ Đông Huyền giới toàn bộ hủy diệt. Mà Vô Định lão tổ trong lòng cũng là bỗng nhiên sinh ra một cỗ kích động. Nếu như thuận lợi, hắn Vô Định thần tông cũng có thể trở thành Tam công tử phủ phụ thuộc thế lực. Trở thành quái vật khổng lồ này một phần tử. Rốt cục đến Tam công tử phủ. Bên ngoài phủ có thị vệ trấn thủ cửa lớn. Hãi nhiên là thần linh cường giả. Xem Vô Định lão tổ là mí mắt trực nhảy. Muốn biết rõ, tại Đông Huyền giới, thiên thần chính là lão tổ một cấp nhân vật. Thế nhưng là tại hai công tử phủ thế mà liền trông cửa thị vệ đều là thần linh. Tần Tam công tử, phô trương thật lớn. Mà Vô Định lão tổ tâm cũng là khẩn trương lên. Thùng thùng trực nhảy. Thậm chí hắn cảm giác đạo tâm của mình cũng là bất ổn. Cảm giác được tự mình như là về tới thời đại thiếu niên. Chờ đợi lấy đại tông môn chọn lựa đệ tử một khắc này khẩn trương cảm giác. Lúc kia cùng hiện tại, đồng dạng đều là liên quan đến lấy tự mình tiền đồ. Tần Đình ngay tại một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong cùng Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc. Trò chuyện với nhau luận đạo. Trận chiến ngày đó Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc bại bởi Tần Đình về sau. Chẳng những không có ghi hận trong lòng, ngược lại là đối Tần Đình cực kỳ bội phục. Nếu là Tần Đình chỉ là mạnh hơn bọn họ lên một tuyến, nói không chừng trong lòng bọn họ còn có mấy phần tiểu tâm tư. Thế nhưng là ngày đó trận chiến kia, Tần Đình để bọn hắn minh bạch lẫn nhau ở giữa chênh lệch có thể xưng thiên địa khoảng cách. Cho nên hai vị này Tần Thị Thiên Kiêu cũng là triệt để không có ý nghĩ khác. Nói cho cùng, kính sợ cường giả. Thần cùng dài là đồng dạng, mà vị này Tần Thị đại công tử cùng hai công tử. Đối với quyền đình cái này Tam công tử là tương lai chủ một chuyện cũng là tiếp nhận. Dù sao, Tần Đình so với bọn hắn ưu tú nhiều lắm, thậm chí không phải một cái đẳng cấp. Mà những này thời gian, Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng là thường xuyên đến Tần Đình Tam công tử phủ. Cùng Tần Đình cùng một chỗ lẫn nhau luận đạo. Tức thì bị Tần Đình bác học chiết phục. Vấn đề gì? Tần Đình có chút suy nghĩ liền có thể nghĩ đến thấu triệt. Cũng là để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Lúc này, Tống Nhi đi đến Tần Đình bên người. Cung kính nói. Công tử, Bùi chấp sự cầu kiến khí. Tần Đình hơi nhíu lông mày. Cười nói. Xem ra hắn đã là làm xong. Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc thấy thế. Trong lòng biết Tần Đình còn có chuyện phải làm. Liền đứng dậy cáo từ. Tần Đình cũng không để lại bọn hắn. Đối với cái kia Phương Trọng Minh, thật sự là hắn là hiếu kỳ vô cùng. Tần Đình đi đến đại điện, liền nhìn thấy Bùi Nguyên hiện một vị lão giả trong đại điện chờ. Nhìn thấy Tần Đình đến, Bùi Đồng Mạnh cung kính nói, gặp qua công tử. Mà phía sau hắn vị kia lão giả cũng là tranh thủ thời gian đi theo thi lễ. Thái độ cung kính đến cực điểm. Thậm chí có chút kinh sợ. Dù sao trước mắt vị này tuổi trẻ thần nhân. Có thể nói là toàn bộ thần giới thân phận tôn quý nhất một trong mấy người. Tần Đình khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Người mang về. Bùi Nguyên hiện cung kính nói. Đã bắt giữ lấy Thiên Điện, chờ công tử xử trí. Tần Đình gật đầu, nhìn về phía Đồng Hiện thân sau lão giả, thản nhiên nói. Vị này là Vô Định lão tổ. Nghe xong, tranh thủ thời gian lại là thi cái lễ, khẩn trương nói. Lão hủ Vô Định, gặp qua Tam công tử. Yêu Sượng cười nói. Khởi bẩm công tử, vị này là Đông Huyền giới Vô Định thần tông lão tổ. Thiên Huyền Dương thần tông một chuyện bỏ khá nhiều công sức. Vô Định lão tổ cảm kích nhìn Bùi Nguyên hiện một chút, vội vàng nói. Có thể vì Tam công tử hiệu lực, là ta Vô Định thần tông vinh hạnh. Từ nay về sau, ta Vô Định thần tông nguyện vì công tử ra sức châu ngựa. Tần Đình mặt không biểu tình, gật đầu. Cái này Vô Định lão tổ chính là một tôn chân thần, thực lực tính được là còn có thể, cũng coi là có thể dùng chi nghĩ tới đây. Tần Đình có chút nhìn Bùi Đồng Sâm một chút, minh bạch Bùi Nguyên hiện tâm tư. Bùi Nguyên hiện người này xuất thân tán tu, căn cơ nông cạn, trên tay không có người có thể dùng được. Bây giờ muốn thu phục Vô Định thần tông, cũng coi là vì có thể dựng lên một chút thành viên tổ chức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.